Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 92, dô ngây đại thần ăn vận. Hệ thống tiến hóa cấp cho EC mang đến cực lớn hy vọng. Hy vọng lần này có thể rút chúng một cái có phân lượng đồ vật. Bàn quay động, ào ào ào chuyển không ngừng. Mà EC chính là một điểm khẩn trương cũng không có. Dù sao cho dù đồ vật kém cỏi nhất đều là cái lam sắc vật phẩm. So với năm đó chiếu cố đáng quý nặng nhiều. Tại EC nhìn kỹ trong, bàn quay dừng lại, mà kim chỉ nam cũng không thua EC kỳ vọng rất lớn. Danh xưng, dâu ngây đại thần ăn vận, chủng loại, kỹ năng loại, giới thiệu, người sử dụng tự động đạt được người ẩn giấu vật dâu ngây ăn vận. Lúc này ngươi đã miễn dịch hết thảy cấp bậc thấp công kích. Đại khái tỷ lệ miễn dịch còn lại tầng thứ công kích. Hết thảy may mắn đều ở bên cạnh ngươi vây quanh. PS, sử dụng qua độ sẽ đưa đến ăn vận vĩnh cửu biến mất. Tại người thường trong mắt, tại mỹ thực trong tù binh tiểu tùng làm là đệ nhất nhân vật chính. Sợ rằng ăn vận là đệ nhất đẳng, nhưng là cùng dâu ngây so với hoặc là còn có chút không bằng. Dù sao tiểu tùng còn rất nhiều người bảo vệ hắn. Mà dâu ngây đại thần nhưng là một thần mang hai chân dũng cảm chống được cuối cùng quyết chiến. Người này ăn vận không mạnh EC đều không tin. Người này từ manga khúc dạo đầu vẫn yên lặng đi theo lấy Tứ Thiên Vương. Nhìn xem Tứ Thiên Vương trưởng thành. Bất luận nhân gian giới vẫn là mỹ thực giới nhưng lại chưa bao giờ bị thương. Mỗi lần Tứ Thiên Vương phát hiện trọng yếu nguyên liệu nấu ăn đều thiếu không tông gia đại nhân. Các nhân vật chính tiến vào mỹ thực giới các loại cừu tử nhất sinh. Nhưng hắn chưa bao giờ bị thương. Còn không chút nào được ảnh hưởng tiến vào trăm gờ núi. Trợ giúp Tứ Thiên Vương bắt được Pe. Cuối cùng hoàn thành công cùng Viên Vương Madara so nạp kết là tình vợ chồng. Cùng Viên Vương ôm nhau chỉ là đơn giản bất tỉnh ngã. Hơn nữa tại cuối cùng chiến trong dựa vào lấy cường đại ăn vận giải cứu toàn bộ trái đất. Hắn ăn vận so Tùng Trúc Mai Chi Lưu Cường không chỉ gấp đôi. Dù sao Tiểu Tùng cũng có mấy lần sinh mệnh nguy cấp. Mà dô ngây đại thần nhưng là một đường si ngốc ngơ ngác đến cuối cùng. Nắm giữ cái này ăn vận trong ăn vận. Đạt được đại thần ăn vận. EC hận không được ngưỡng thiên thở dài. Mình cũng có cởi không phải là vào Âu một ngày. Đơn giản là trời xanh có mát. May mắn được đại thần ăn vận. Ngày sau nhất định phần hương khấn cầu. EC trong tay xuất hiện một cái đồng hồ đeo tay. Đường ấn dưới phím khởi động sau đó đồng hồ đeo tay chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó EC liền cảm giác một cổ không biết lực lượng tràn vào thân thể của mình. Không giống với trước thiên đường lực. Loại lực lượng này không phải một loại năng lượng. Là một loại tinh thần phương diện đồ vật. Nếu như không phải đột nhiên tiến vào EC thân thể EC còn không cảm giác được. Mà thích ứng sau đó EC cũng không cảm giác được. Là thử xem cổ lực lượng này. EC bắt đầu thử. Hắn lấy ra một cái phi tiêu. Tiếp theo lấy ném tới không trung. Chờ đợi phi tiêu rơi xuống. Bá một tiếng. Phi tiêu rơi vào EC cánh tay trên. Vạch ra một nói đầu màu. Cũng còn khá không có huyết dịch tràn ra. Không cần thiết chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Không đúng rồi. Chẳng lẽ không đúng hẳn tại ăn vận trợ giúp dưới hoàn mỹ từ bên tay ta rơi xuống đi không? EC hoài nghi không hiểu. Tiếp lấy lại bắt đầu thí nghiệm. Mà lần này phi tiêu vẫn là rơi vào hắn trên người. Hơn nữa vừa vặn chém chúng EC thân thể yếu kém nhất một cái vị trí. Máu tươi tràn ra. Ta không phục. Trở lại. EC nổi khùng. Lần nữa thử một lần. Mà lần này kết quả nhượng EC cả kinh thất sắc. Chính mình thiếu chút nữa thì có thể tu luyện quy hoa bảo điền. Cái gì cái quỷ ăn vận. Vật này đơn giản là vận xui. EC thầm mắng một câu. Bất quá đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Khó nói dô ngây đại thần ăn vận là một cái xúc lực hình kỹ năng. Bình thường giữa bước vào phi châu toàn nhân phẩm. Tại thời khắc mấu chốt tiến vào châu Âu phát quang nóng lên. Những thứ này đều là EC nghĩ vớ vẩn. EC coi thường kỹ năng giới thiệu. Phía trên rõ ràng nói không thể tự kiềm chế tìm đường chết. Lúc này sau ăn vận hội giúp đỡ mới là lạ. tự mình làm bậy thì không thể sống được, nói coi như là IC mới vừa rồi hành vi. Buổi tối nhưng là vạn lại câu tĩnh thời gian. Đến muộn trên 3-4 giờ, IC cũng phạm lên mệt đến, ngã đầu ngủ đi xuống. Sau đó mười mấy cái tuần tra nhẫn giả từ bên này đi qua. Thật vừa đúng lúc không có phát hiện bọn họ ngay phía trước cửa động. Nhượng IC ngủ ngon giấc, cái này căn bản không thể nào. Chiến đấu phạm vi bên ngoài thăm dò hình nhẫn giả không có ai phát hiện, không biết nhân viên đi ra. Ngoài, các ngươi không có từ chiến đấu phạm vi trung tướng người bắt xuất hiện. Khó nói kia phiến thổ địa tử chính mình đem chính mình nổ sao. Mokusa căm phẫn vỗ bàn, rầm rầm rầm thẳng vang, nhượng chung quanh nhẫn giả đều yên lặng cúi thấp đầu. Thân là Mokusa hợp tác, Kirabi Nenja nhưng là vô cùng rõ ràng vị này huynh trưởng. Chớ nhìn hắn nghiêm nghị trách mắng còn lại nhẫn giả, kỳ thực chẳng qua là lo lắng cho mình mà thôi. Nhị vĩ Jinchuriki vừa vặn thất lạc, vừa vặn nơi chú quân bên xảy ra một trận quỷ dị chiến đấu, mà còn không tìm ra một điểm dấu vết, làm sao có thể không khiến người ta lo lắng. Nếu như không thể bắt được cái kia không biết nhân vật, như vậy có thể tưởng tượng Kirabi Nenja an toàn tràn ngập nguy cơ. Ô ô cắt clao, Kaka không cần nhiều lo lắng. Ta bát vĩ phi thường tinh, có chuyện hắn sẽ thông báo cho ta. Biên không ra, cứ như vậy đi, Kirabi Nenja dửng dưng nói. Dù sao bát vĩ ra trên thực lực của hắn, cái này đời trên quả thật khó có địch thủ. Bất quá hắn cũng biết rõ nếu như mình thật gặp phải vô thanh vô tức khống chế nhị vĩ Jinchuriki, người, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Mokusa nhìn đệ đệ mình, than một hơi, hy vọng không nên xảy ra chuyện mới tốt. Vội vàng phòng họp chính giữa, một cái nhẫn giả đột nhiên xông vào, báo cáo Mokusa đại nhân. Một cái tự xưng là tà thần giáo lão tổ cường giả xuất hiện ở quân ta phía trước. Quân ta bất kỳ công kích đều vô cớ lệch người này. Tạm thời phòng họp lập tức liền vỡ tổ. Mà Mokusa chính là lập tức dẫn đông đảo cao cấp nhẫn giả cùng báo tin người đến tranh đấu xảy ra. Địa phương, một đoàn vân nhẫn đang cùng một cái lão đầu chiến đấu. Mà còn một đám nhẫn giả bị cái này lão đầu bước đến tiệt lộ. Tiểu Hùng, người phi tiêu thế nào ném? Thật vừa đúng lúc ngăn cản dưới ta lôi độn. Người nào thả thủy độn, ta tiêu hao số lớn chakra chế tạo hỏa độn cứ như vậy không có. Đừng nói chuyện, ai có thể nói cho ta biết, ngực ta miệng trên cái này shuriken là chuyện gì xảy ra? Khác, đừng, thả lôi độn, chúng ta dưới chân có nước. A, gà bay chó chạy khung cảnh chiến đấu xuất hiện ở Mokusa trước mặt. Nhượng hắn càng phát ra căm phẫn. Đường đường vân ẩn thôn tinh nhuệ cư nhiên hồ nháo như vậy chiến đấu. Không trách tốc độ phát triển so không trên Konoha thôn. Mở ra lôi điện chi khải, Mokusa xông vào đám người, thẳng đến phía trước cái kia hèn mọn lão đầu. Cái này lão đầu lớn lên tướng mạo xấu xí, nhưng là mặt đầy ngạo khí, đi lên đường tới uy vũ sống uy. Hôm nay ta chính là tới đòi một lời giải thích. Thừa dịp ta bế quan thời điểm bắt giữ ta tà thần giáo giáo đồ. Thật là kỳ tâm khả chu. Lão đầu mặc lấy trang phục màu đỏ, mang lấy một cái hồng y chủ giáo mới có thể đeo dây chuyền. Vật này Mokusa thu được mấy cái, phi thường đáng tiền. Giả thần giả quỷ, nhìn ta không giết ngươi. Mokusa tánh khí nóng nảy, một phát giận liền xông lên. Bước chân đột nhiên chợt một cái đụng vào bên cạnh một cái hỏa độn. Cũng còn khá không có bị thương tổn. Tại hắn nghi hoặc thời gian không chung hai cây phi tiêu đụng vào nhau. Thiên chuyển góc độ dưới bắn liền hướng ánh mắt hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,